Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Quý vị thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước, Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 1 của câu chuyện Một Người Hai Hồn thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái, Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Trong video ngày hôm nay, xin mời mọi người cùng đến với tập 2, cũng chính là tập cuối của câu chuyện này. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Không để quý vị đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây xin mời mọi người cùng đến với tập 2, Một Người Hai Hồn qua giọng đọc Mai Hương. Vạn Thư Tân nhìn Đoàn Thi Thi tràn đầy sức sống, đi theo cô ta suốt chặng đường. Không biết tại sao, cậu nhìn người phụ nữ này lại tức giận như vậy. Dù sao, cậu cũng không thoải mái. Anh Thạch, anh đến từ đâu? Đoàn Thi Thi rửa sạch hoa quả đặt lên bàn trước, sau đó ngồi xuống bên cạnh Thạch Lạn, cười hỏi. Cha Kha Hàn Học cắn một miếng táo, sau đó đi tới, chen vào giữa hai người bọn họ, đẩy Đoàn Thi Thi sang một bên. Anh, ăn táo không? Thạch Lạn lắc đầu nhìn Đoàn Thi Thi. Đoàn Thi Thi bị Trà Kha chọc tức, thấy Thạch Lạn nhìn sang. Cô ta lập tức lộ ra nụ cười mà cô ta cho là đẹp nhất. Sao vậy ngài Thạch? Cô có chị em gái? Vẻ mặt của Đoàn Thi Thi thay đổi. Không hề có. Cô trả lời khá nhanh đi nhỉ? Thạch Lạn nghe xong cười nhẹ, sau đó quay đầu, nhìn trên TV. Đang chiếu một bộ phim truyền hình Nhà Giàu Máu Chó. 20 năm trước là em gái cứu nam chính. Nhưng 20 năm sau, nam chính nhận nhầm người và coi chị gái là ân nhân cứu mạng của mình. Cuối cùng là yêu nữ chính. Hai người phụ nữ đấu đá nhau. Cái kết của phim kiểu này thì một trong hai chị em sẽ luôn có một người là bia đỡ đạn. Đoàn Thi Thi nghe vậy đột ngột đứng dậy. Vẻ mặt cô ta đổi rồi lại thay đổi. Đặc sắc như một bảng màu. Thạch Lạn không tiếp tục hỏi. Trà Kha cũng dán mắt vào TV. Đoàn Thi Thi đứng nơi đó một mình, có chút xấu hổ. Cuối cùng, Đoàn Thi Thi khẽ cười nói. Tại sao anh Thạch lại đột nhiên hỏi tôi có chị em gái không vậy? Trông cô rất giống một người bạn nữ mà tôi biết. Bây giờ, Thạch Lạn nói khoác sẽ không căng thẳng và đỏ mặt. Cô ấy bị lạc, đến bây giờ vẫn chưa tìm được cha mẹ. Thấy cô trông giống cô ấy, nên tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Xin lỗi. Không sao đâu. Đoàn Thi Thi nghe xong thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực. Trong giọng điệu có vẻ đồng cảm và xúc động. Mong bạn của anh sớm tìm được gia đình, cùng cha mẹ sum vầy đón Tết đoàn viên, sống yên ổn. Mượn lời chúc của cô. Thạch Lạn quay đầu lại và mỉm cười với cô ta. Đoàn Thi Thi bị nụ cười này làm cho mê hoặc. Suýt chút nữa không kìm được mà ngồi xuống. Nhưng khi Trà Kha nói rằng mình hơi đói, cô ta vui vẻ và tươi cười nói rằng sẽ nấu ngay lập tức. Trong lòng thầm mắng Trà Kha không hiểu phép tắc gì cả. Thức ăn nhanh chóng được làm xong. Sau khi Đoàn Thi Thi bưng thức ăn lên bàn, cô ta mời hai anh em Thạch Lạn đến dùng bữa. Anh Thạch, nếm thử xem tay nghề của tôi xem thế nào. Đoàn Thi Thi vừa nói vừa gắp một đũa cho Thạch Lạn. Ai ngờ có một đôi đũa nhanh chóng gấp món ăn đi. Chị thấy Trà Kha dùng đũa đẩy món ăn vào miệng. Sau khi ăn xong, dưới vẻ mặt đen ngòm của Đoàn Thi Thi, cậu ấy nhận xét. Hơi nhạt, lần sau cải thiện nhá. Cải thiện mẹ cậu ấy. Trà Kha cũng coi như là người của hắn. Thạch Lạn không muốn cậu ấy bị người khác mắng, dù là ngoài miệng hay trong lòng. Vì vậy, vội xoa đầu Trà Kha. Nói chuyện kiểu gì đấy? Trà Kha lập tức nhìn Đoàn Thi Thi với ánh mắt rơm rớm nước mắt. Cháu xin lỗi cô, cháu sai rồi. Cô? Xưng hô này trực tiếp khiến Đoàn Thi Thi phải trở lại phòng tắm, nhìn trái nhìn phải trong gương. Mình già như vậy sao? Vừa dứt lời, sắc mặt Đoàn Thi Thi ở bên kia gương lập tức thay đổi, vẻ mặt dữ tợn giống lên. Bảo em đi bơm nước châm cứu em không đi, hiện tại thì hay rồi. Ngay cả thằng nhóc con cũng gọi chúng ta là cô. Em mới là bà cô đấy. Nếu để cho chị chăm sóc thân thể, thì thằng xúc sinh đó chỉ có thể gọi là chị thôi. chị có thể đừng giáo dục em hoài được không? Đoàn Thi Thi bực bội dậm chân. Cất cái dáng vẻ kỹ nữ của chị đi. Đoàn Thi Thi châm chọc, giơ ngón tay chỉ vào mặt mình. Ở trước mặt em vô dụng. Thân thể này là của em. Im lặng một hồi, Đoàn Thi Thi cắn môi nhìn mình trong gương. Em sẽ tìm cho chị một thân thể khác, được không? Linh hồn và thể xác của chúng ta giống nhau. Chúng rất hợp nhau. Em có thể tìm thấy một cơ thể phù hợp với chị ở đâu? Đoàn Thi Thi chế nhạo, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Hơn nữa, chúng ta ở cùng nhau tốt biết bao. Em thật ngốc. Không có chị, em có thể có được Lý Dương sao? Còn có thể có những người đàn ông kia sao? Đó là chị đi khiêu khích. Em không tình nguyện làm. Nhưng lần nào em cũng rất sướng, phải không? Có một lần thì sẽ có lần khác. Mỗi lần em đều không từ chối. Em gái à, chị và em giống nhau. Tâm hồn của chúng ta đều bẩn thỉu như nhau. Đừng phủ nhận, hãy nghĩ đến Lâm Nhiễm. Tại sao bây giờ cô ta lại nhắm vào chúng ta? Chẳng phải vì lúc đó cô ta nghi ngờ chuyện của Vạn Thư Tân à? Em thật sự có thể đối phó với cô ta sao? Dần dần đặt tay xuống, Đoàn Thi Thi đang nức nở ngẩng đầu nhìn gương. Trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ cùng sợ hãi. Nhưng trên mặt lại có vẻ vô cùng đắc ý. Ngoan, nghe lời chị. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Như vậy sẽ không có ai bắt nạt chúng ta. Cũng không ai dám bắt nạt chúng ta. Đi ăn cơm đi. Chị biết em thích tên họ Thạch kia. Chồng anh ta không tồi. Và lại, trông giống như là người ngoài. Thằng bé kia rất bổ. Giao tất cả cho chị. Chị sẽ khiến em đạt được điều mình muốn. Sau khi nói xong, đôi mắt đó chuyển từ hoảng sợ sang kiên quyết. Anh Thạch, sao anh không ăn? Mấy món này không hợp khẩu vị anh sao? Đoàn Thi Thi ngồi đối diện với Thạch Lạt, vòng eo thon thả vặn vẹo mỉm cười. Lúc cô ta đi vào, cổ áo của cô ta vẫn tương đối cao. Nhưng lúc này, cổ áo cô ta đã bị kéo xuống cực kỳ thấp. Quần áo giống hệt như vậy. Nhưng bây giờ, cô ta mặc ra hai phong cách khác nhau. Cũng giống như hai linh hồn trong cơ thể này. Thạch Lạn nhìn phòng Lý Dương, vẻ mặt không chút thay đổi. Hình như cô đã quên một người. Đoàn Thi Thi sửng sốt, sau đó càng cười đẹp hơn. Anh ấy ngủ say rồi, tôi vừa đi xem xong. Khi nào anh ấy tỉnh lại, tôi sẽ làm cơm cho anh ấy ăn sau. Không ngờ, cô ta vừa nói xong, Lý Dương vừa ngáp vừa đi đến. Anh Lý, cô vừa nói là anh ngủ rồi. Trà Kha cười ngọt ngào. Đoàn Thi Thi thầm nghiến răng, trừng mắt nhìn Lý Dương rồi nhìn Trà Kha. Lý Dương nghi ngờ gãi gãi đầu. Anh không có ngủ say, chỉ là cảm thấy có chút choáng váng. Hiện tại, hoàn toàn không cảm thấy gì nữa. Ấy, bữa nay phong phú quá. Ôi, anh thật may mắn. Bằng không, sao có thể cưới được người vợ tốt như vậy? Đáng ghét. Đoàn Thi Thi dựa vào vòng tay Lý Dương cọ cọ, sau đó âm thầm nhéo anh ta, nhẹ nhàng nói. Trước mặt khách, cũng không biết kiềm chế chút à? Kiềm chế? Trà Kha tò mò nhìn Lý Dương. Kiềm chế là có ý gì? Kiềm chế nghĩa là chú ý đến lời nói và hành động của một người. Phải hiểu lễ phép. Lý Dương vất vả tìm ra những từ mình có trong đầu, giải thích một lúc lâu mới nói hết được. Nghe vậy, Trà Kha trầm ngâm gật đầu. Sau đó nhìn về phía ngực Đoàn Thi Thi. Vậy thì phiền cô mặc quần áo cho tử tế đi à? Vừa rồi cô cũng ăn mặc đẹp. Sao vừa đi vào nhà vệ sinh mà khi đi ra cứ kéo lên kéo xuống cho anh trai cháu nhìn thế? Cháu không thích, anh trai cháu cũng vậy. Nói xong, Trà Kha kéo Thạch Lạn dậy. Anh ơi, em muốn ngủ. Thạch Lạn yên lặng nhìn thằng nhóc kiêu ngạo này. Cuối cùng mỉm cười nhìn Lý Dương và Đoàn Thi Thi đang ngẩn ra. Sắc mặt cô ta tối sầm lại. Sau đó, hắn đi theo cậu ấy. Về phần Vạn Thư Tân, cậu bay đến chỗ Thạch Lạn ngồi lúc nãy, hai tay ôm ngực. Lúc thì nhìn Lý Dương, lúc thì nhìn Đoàn Thi Thi. Thi Thi, ý của cậu ấy là gì? Lý Dương chỉ cảm thấy cổ họng khô không khốc, thật lâu mới hỏi được một câu như vậy. Chồng à, anh nói như vậy là có ý gì? Anh không tin em sao? Đoàn Thi Thi chỉ vào quần áo của mình. Chẳng phải đây là kiểu dáng của quần áo sao? Hơn nữa, nó là một thằng bé. Em là người như thế nào, anh còn không biết à? Em là vợ anh đấy. Sao anh có thể tin lời người ngoài nói mà không tin em chứ? Đoàn Thi Thi vô cùng tủi thân, nước mắt rơi lã chã. Lý Dương có chút rung động trước dáng vẻ tủi thân đáng thương của cô ta. Anh không có ý đó. Anh chỉ hỏi cũng không được. Đoàn Thi Thi nói thẳng. Nhiều đôi chỉ vì một chút hiềm khích mà chia lìa. Em không muốn rời xa anh. Em muốn ở bên anh mãi mãi. Nếu anh không tin em, chúng ta sẽ đi tìm đứa trẻ kia đối chất ngay bây giờ. Nó có ý gì? Nói nhảm nhí. Suýt. Lý Dương vội vàng che miệng cô ta. Đây là người thân của thầy Tống. Đừng xúc phạm. Xúc phạm. Khi Đoàn Thi Thi nghĩ đến Tống Nguyên Minh, trong lòng cô ta hận cực kỳ. Té ra không phải tìm mình, lại đổi thành tự chuốc lấy phiền phức. Thằng nhóc đó cố tình làm vậy. Đừng nói như vậy. Đứa nhỏ đó còn chưa tới 10 tuổi mà. Lý Dương nhẹ giọng dỗ dành. Đoàn Thi Thi lạnh lùng quay đầu nói. Em không quan tâm nhiều đến vậy. Vừa rồi anh đã nghe kỹ rồi đó. Nó gọi anh là anh, gọi em là gì? Gọi em là gì? Lý Dương thật sự không nghe kỹ. Cô, nó gọi em là cô. Đoàn Thi Thi đấm một phát vào chỗ nhạy cảm của Lý Dương. Lý Dương cảm thấy vừa đau vừa nhẹ nhõm. Sợ mình sẽ xảy ra chuyện gì đó, nên vội vàng cầm tay đối phương. Chứng tỏ em là người hiền hậu tốt bụng, thằng bé kính trọng em. Hơn nữa, thằng bé chỉ có chừng đó tuổi. Em lớn hơn nó mười mấy tuổi đó. Cho nên gọi em là cô cũng đúng. Vậy anh lớn hơn nó, tại sao nó không gọi anh là chú? Đoàn Thi Thi đẩy Lý Dương ra, tức giận bước vào phòng. Lý Dương vội vàng đuổi theo, cửa phòng bị đóng sầm lại. Sau đó, cả nhà đều có thể nghe thấy giọng nói không kiềm chế được của Đoàn Thi Thi. Trà Kha giật giật khóe miệng, đưa tay lên che lỗ tai. Chọc tức cô ta như thế mà cô ta cũng không lòi đuôi. Thưa ngài, rốt cuộc linh hồn sống trong cơ thể cô ta là sao? Nóng lòng à? Muốn biết à? Thạch Lạn đang đứng trước cửa sổ, hỏi mà không quay đầu lại. Cũng không phải là nóng lòng, tôi chỉ tò mò. Trà Kha ngồi xuống giường. Tôi tò mò về mối quan hệ của họ. Thật hiếm khi hai linh hồn có thể hòa nhập vào cùng một cơ thể như vậy. Cậu mới ra đời được bao lâu? Gặp qua bao nhiêu chuyện rồi? Thạch Lạn nghe vậy lắc đầu, hơi nghiêng người nhìn Trà Kha. Tôi đã nghe ông Quách nói. Ông Quách đã từng nhìn thấy rất nhiều chuyện. Trà Kha đỏ mặt, ngồi thẳng dậy nhanh chóng giải thích. Khoảng một tiếng sau, Vạn Thư Tân vẫn luôn lững thững trong phòng khách, thì nghe thấy tiếng mở cửa. Lý Dương đi ra, lấy một chút nước rồi vào phòng. Vạn Thư Tân thấy vậy thì đảo mắt, sau đó hóa thành một cơn gió mà đi vào trong cốc. Mặc dù không biết mình chết như thế nào, nhưng chắc chắn có liên quan đến người phụ nữ này. Dọa tí cũng không sao. Đoàn Thi Thi lười biếng móc ngón tay với Lý Dương đang tiến vào cửa, dụ dỗ nói. Tiếp tục. Lý Dương ho khan. Hiện tại là ban ngày, hơn nữa anh không khỏe. Cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, sợ lây cho em. Đoàn Thi Thi không hài lòng, nhưng vẫn nhận lấy cốc nước. Vậy là buổi tối lại tiếp tục. Lý Dương cười, không có từ chối. Sau đó đi vào phòng tắm. Nụ cười trên mặt Đoàn Thi Thi dần dần biến mất. Ngón tay mảnh khảnh mơn trớn cốc nước, lẩm bẩm nói. Thạch Lãn. Tôi không tin mình nuốt không trôi cái tên hoàn toàn không hiểu phong tình như anh. Nói xong cúi đầu muốn uống nước, nhưng nước trong cốc lại có màu đỏ. Nó thậm chí còn không ngừng sôi lên. A! Đoàn Thi Thi hét lên, sau đó ném cốc nước ra ngoài. Xảy ra chuyện gì thế? Lý Dương chưa kịp mặc quần áo, đã chạy khỏi phòng tắm, lo lắng ôm lấy cô ta. Đoàn Thi Thi ôm chặt lấy vòng tay của Lý Dương, dáng vẻ yêu kiều của cô ta đã biến mất từ lâu. Lúc này, hai má cô ta trắng bệch vì sợ hãi, cơ thể run lên. Điều này làm cho Lý Dương cảm thấy đau lòng. Hai người ôm chặt lấy nhau, đưa mắt nhìn về phía cốc nước vỡ trên mặt đất, cách đó không xa. Trong cốc có con bọ sao? Đoàn Thi Thi sợ mấy con như con bọ nhất. Lý Dương nhớ rất rõ. Không, không phải. Đoàn Thi Thi kêu lên. Là màu đỏ. Anh rót cho em loại nước gì? Chỉ là nước lọc mà thôi. Lý Dương nghe xong, cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Nếu là trước đây, anh ta sẽ không tin lời của Đoàn Thi Thi. Nhưng sau khi trải qua hai chuyện đó, anh ta đã bị thuyết phục. Em còn nhìn thấy gì nữa? Nước đỏ như máu, còn đang sôi lên. Đoàn Thi Thi cảnh giác, ngẩng đầu khỏi cánh tay anh ta, nhìn sang. Chồng à, có phải em quá mệt mỏi nên mới sinh ra ảo giác không? Không ngờ, Lý Dương áy náy nhìn cô ta nói. Là anh làm liên lụy đến em. Trái tim Đoàn Thi Thi thắt lại, nắm lấy tay anh ta hỏi. Anh nói vậy là có ý gì? Lý Dương thở dài, nói với Đoàn Thi Thi về ma nhỏ và người phụ nữ anh ta gặp ngày hôm qua. Sau khi nghe xong, sắc mặt Đoàn Thi Thi tối sầm. Xem ra là anh mang hai thứ đó vào nhà rồi. Đừng lo lắng, anh Thạch hiểu rõ khía cạnh này. Anh ấy còn đưa cho anh một lá bùa màu vàng. Anh vẫn luôn giữ nó. Lý Dương vừa nói, vừa lấy lá bùa màu vàng trên bàn đầu giường ra. Đây là thứ mà anh Thạch đưa cho anh. Đoàn Thi Thi ngạc nhiên. Sao cô ta lại cảm thấy hắn không giống người của Huyền Môn? Là anh ấy đưa cho anh. Nếu hôm qua anh Thạch không đưa cho anh tấm bùa hộ mệnh màu vàng đó, có lẽ anh đã không còn được gặp em nữa. Nói nhảm. Đoàn Thi Thi vươn tay, đè lại môi Lý Dương, khẽ nức nở nói. Đừng nói những lời như vậy, em nghe thấy lời này sẽ rất khó chịu. Được, anh không nói lung tung nữa. Lý Dương vội vàng ôm lấy cô ta. Chúng ta đi hỏi anh Thạch đi. Vâng. Ánh mắt cụp xuống của Đoàn Thi Thi khẽ lóe lên. Tay cũng không thành thật, dạo quanh người Lý Dương. Lý Dương sửng sốt, vừa cúi đầu nhìn đối phương. Đoàn Thi Thi thu tay về, vẻ mặt vô tội nhìn anh ta. Nghịch ngợm. Lý Dương thấy vậy, đưa tay bóp má cô ta. Sau đó đi vào mặc quần áo. Chị đừng có mà làm bừa, trong nhà có ma. Ma? Sợ gì chứ? Chị sẽ bảo vệ em. Dù là người hay ma, không gì có thể lay chuyển được chúng ta. Hôm nay chị đừng đi ra nữa. Đi thôi. Đoàn Thi Thi ngẩng đầu, cười với Lý Dương. Sau đó dắt tay người kia đi vào phòng khách. Thạch Lạn và Trà Kha đang đứng trong phòng khách nói chuyện. Nhìn thấy bọn họ, Thạch Lạn bước tới nói. Vừa rồi tôi nghe thấy âm thanh. Xảy ra chuyện gì vậy? Đoàn Thi Thi đứng bên cạnh Lý Dương, lập tức nóng lòng nhìn Thạch Lạn. Thấy vậy, Lý Dương đưa tay ra, vỗ nhẹ vào cánh tay của cô ta, tỏ ý an ủi. Sau đó nói với Thạch Lạn. Không hiểu vì sao, nước mà tôi đưa cho Thi Thi lại chuyển sang màu đỏ, giống như máu. Nhưng khi cốc nước rơi xuống đất, thì màu sắc bình thường trở lại. Anh Thạch, có phải có gì đó vào nhà chúng tôi không? Vạn Thư Tân đứng trước mặt Đoàn Thi Thi, lạnh lùng nhìn cô ta. Đoàn Thi Thi vô cớ cảm thấy lạnh, càng ngày càng siết chặt tay Lý Dương. Hiện tại, tôi cảm thấy rất lạnh, không biết bên cạnh có cái gì không? Mọi người nhìn sang, chỉ thấy Trà Kha đang nín cười. Thạch Lạn thấy vậy lắc đầu. Lý Dương thấy Trà Kha còn nhỏ, trầm giọng nói. Chúng ta lên vườn hoa trên lầu nói chuyện. Lỡ đứa nhỏ nghe thấy đề tài này, thì sợ hãi thì sao? Đoàn Thi Thi gật đầu lia lịa. Cô ta không thích Trà Kha chút nào. Nếu có thể vứt bỏ cậu ấy đi, thì vui quá rồi. Trà Kha nghe xong cũng không phản đối, mà mở tivi lên dò kênh phim. Tiếc là đang chiếu phim ma. Hai mắt cậu ấy sáng lên. Nhưng Đoàn Thi Thi sợ tới mức chui vào trong vòng tay của Lý Dương. Lý Dương liếc nhìn Trà Kha, nhìn thấy vẻ mặt vô tội của cậu ấy. Cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Tầng 2 của nhà Lý Dương là tầng trên cùng, có một khu vườn rộng. Hoa và cây cối được chăm sóc tốt. Tất cả đều do Lý Dương chăm sóc. Vạn Thư Tân đang lang thang giữa đám hoa. Thạch Lạn nhìn hai vợ chồng đang an ủi nhau, nói. Sáng nay, lúc tôi thấy anh mãi không dậy, nên vào phòng anh. Tôi phát hiện, ở trong phòng hai người có khí ma. Đoàn Thi Thi khẽ kêu lên. Lý Dương cũng sợ hãi. Nhưng là một người đàn ông, nên anh ta biết bảo vệ vợ bên cạnh mình. Anh ta vừa ôm Đoàn Thi Thi, vừa an ủi cô ta. Không ngờ tới, Đoàn Thi Thi ghé đôi môi đỏ mọng vào lỗ tai Lý Dương, thì thào nói. Vậy khi chúng ta làm, chẳng phải bọn họ sẽ nhìn rõ sao? Lý Dương. Anh ta không biết phải trả lời như thế nào. Cảm thấy lúc này nói về chủ đề đó thì có vẻ không được hay cho lắm. Tuy nhiên, Đoàn Thi Thi nhanh chóng biết điều. Lý Dương ngượng ngùng cười nhìn Thạch Lạn. Thạch Lạn liếc nhìn Đoàn Thi Thi, hắn khẽ cong môi. Bàn tay ở dưới bàn nhẹ nhàng hướng về phía Đoàn Thi Thi. Cô ta run lên, sau đó phát ra tiếng nhỏ. Lý Dương nghe xong sững sờ. Khi anh ta nhìn qua, Đoàn Thi Thi nâng tay, hất mái tóc dài bồng bềnh ra sau. Chân vắt chéo, trông rất gợi cảm. Anh Thạch, tôi nghe chồng tôi nói anh là người của huyền môn. Vừa nói, tay còn lại của Đoàn Thi Thi đặt nhẹ lên đùi Lý Dương. Khi thấy Lý Dương nhìn sang, lập tức nháy mắt với anh ta. Trong khoảng thời gian này, vợ anh ta đột ngột thay đổi quá nhiều. Những nghi ngờ đã chôn chặt trong lòng bao nhiêu năm của Lý Dương cũng không thể dập tắt được. Nhưng dù sao cũng là chuyện gia đình. Lý Dương liếc nhìn Thạch Lạn, có vẻ mặt hờ hững ở phía đối diện, nghiến răng nghiến lợi không nói gì. Phải, mà cũng không phải. Thạch Lạn buông lòng. Nhưng tôi biết một số thủ thuật. Tôi có thể nói với anh Lý và cô Đoàn một cách chắc chắn rằng con ma hai người vừa gặp vừa rồi không phải là hai con ma mà anh Lý đã gặp hôm qua. Ma nhỏ chết trên đường nên nó có chấp niệm. Trước khi chưa bắt được thủ phạm đã bỏ trốn. Nó sẽ không rời bỏ con đường đó. Còn yêu nữ bị lá bùa màu vàng của tôi làm bị thương. Không tu luyện 2-3 tháng thì sẽ không cách nào nhìn thấy mặt trời. Cho nên tôi mới có thể chắc chắn con ma trong căn nhà này không phải là chúng. Nếu không phải bọn họ thì là ai? Lý Dương cau mày. Tôi lớn từng này rồi, cũng chưa hại ai bao giờ. Cho dù là những người khác ngáng chân tôi cũng sẽ quang minh chính đại trở về. Hơn nữa, những người đó vẫn sống khỏe mạnh, chưa chết mà. Chẳng lẽ là mấy cô hồn dã quỷ? Đoàn Thi Thi vuốt ve chân Lý Dương, nhướng mày hỏi. Dường như cô ta không sợ hãi chút nào. Đôi mắt to đó nhìn chằm chằm vào cơ thể Thạch Lạn một cách công khai và bí mật. Không phải. Thạch Lạn bỏ qua hành động của cô ta, càng mặc kệ Vạn Thư Tân đang ở bên cạnh xẹt qua. Con ma này có oán khí, là đến tìm hai người. Có lẽ là bị người khác thao túng cũng chưa biết chừng. Câu cuối cùng này có một ý nghĩa sâu sắc. Lý Dương còn chưa kịp hiểu rõ. Đoàn Thi Thi ở bên cạnh đã thu hồi bàn tay làm loạn, hơi híp mắt lại. Lạnh lùng nói. Tôi nghĩ tới một người. Ai vậy? Lý Dương hỏi. Đoàn Thi Thi nhìn anh ta. Anh nhớ bạn học đại học Lâm Nhiễm của chúng ta chứ? Lâm Nhiễm? Khi Lý Dương nghe đến cái tên đó thì sững sờ. Anh ta chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua. Anh ta mơ thấy mình hồi học đại học và mơ thấy Vạn Thư Tân bạn mình. Nhưng giấc mơ giống hệt như thật. Vạn Thư Tân vẫn biến mất sau khi nộp đơn xin thôi học. Chẳng thể tìm được cậu ấy. Tất nhiên anh ta vẫn còn nhớ Lâm Nhiễm. Cô ấy là người theo đuổi Vạn Thư Tân. Vạn Thư Tân có một cặp đồng tử khác nhau, là nam thần có thể gặp nhưng không thể có được. Mà Lâm Nhiễm là người yêu thích cosplay. Ban đầu cô ấy cũng vì ánh mắt đó mà thích Vạn Thư Tân. Nhưng sau này Lý Dương có thể nhìn ra Lâm Nhiễm thực sự thích Vạn Thư Tân. Nhưng Vạn Thư Tân lại cảm thấy tự ti và cảm thấy mình không xứng với Lâm Nhiễm. Cô gái có gia cảnh tốt hơn. Biết rằng hai người sẽ không ở bên nhau lâu dài, nên cậu thà không chạm vào mối quan hệ đó. Vì vậy, cậu vẫn luôn từ chối. Có thể là vĩnh viễn không thể có được nên gây rối, cho nên mặc cho Vạn Thư Tân lạnh lùng cự tuyệt, Lâm Nhiễm vẫn kiên trì theo đuổi theo phía sau. Năm đó, sau khi Vạn Thư Tân không từ mà biệt, chỉ có anh ta và cô ấy vẫn âm thầm đi tìm kiếm. Tuy nhiên, sau khi ra trường, cả hai mất liên lạc. Không ngờ hôm nay, vợ lại nhắc đến người kia. Cô ta là con gái của ông chủ bọn em. Đoàn Thi Thi khẽ khịt mũi, bỏ qua vẻ ngạc nhiên của Lý Dương. Cô ta vừa từ nước ngoài trở về. Lúc ở công ty, nhìn thấy cô ta, em còn giật mình. Có điều, cô ta vẫn luôn ngáng đường em. Em biết anh và Vạn Thư Tân có quan hệ tốt. Lúc đó, cô ta còn là người thích Vạn Thư Tân, nên em không nhắc về cô ta với anh. Lý Dương nghe vậy truy hỏi. Vừa rồi, em nói mình nghĩ tới một người. Ý em là, người sai khiến ma hại chúng ta, có thể là Lâm Nhiễm sao? Đương nhiên là cô ta. Đoàn Thi Thi khẳng định. Anh biết, năng lực làm việc của em luôn rất cao. Cô ta là con gái của ông chủ. Muốn bất cứ vị trí nào cũng không vấn đề gì. Nhưng cô ta cứ muốn chức giám đốc hành chính của em. Anh nói xem, có phải cô ta cố ý không? Ngoài ra, cô ta luôn cảm thấy Sự biến mất của Vạn Thư Tân là lỗi của chúng ta. Đoàn Thi Thi càng nói càng tức giận. Lúc đó em cũng lo chuyện bao đồng. Người ta không đi học nữa thì em khuyên này kia. Nhưng kết quả lại không khuyên nổi, còn bị cậu ta đẩy, móng chân còn bị gãy. Anh biết chuyện này mà. Lý Dương liếc nhìn Thạch Lạn đối diện rồi im lặng. Người bên kia mất bình tĩnh. Anh ta nghĩ rằng có lẽ thầy Tống đã nói với hắn điều gì đó. Tiếng khóc nức nở truyền đến. Đoàn Thi Thi rơi lệ. Lý Dương thấy vậy, lập tức lấy hai tờ giấy lau nước mắt cho cô ta. Đừng khóc, cô ấy vốn đa nghi. Sau khi Thư Tân đi, nghe nói tinh thần của cô ấy cũng bị kích thích. Sau khi nhìn thấy em, chắc hẳn cô ấy đã nghĩ đến chuyện xảy ra khi đó và cảm thấy khó chịu. Hay là chúng ta từ chức đi? Từ chức? Cô ta giật khăn giấy trên tay Lý Dương. Dựa vào đâu mà em phải từ chức? Tại sao em phải từ chức chứ? Em đã sai ở đâu? Em cay ngay không sợ chết đứng. Anh Thạch. Đoàn Thi Thi hít một hơi thật sâu nhìn Thạch Lạn. Trước đây cô ta còn dọa giết tôi để đền mạng cho Vạn Thư Tân. Tôi nghi ngờ chuyện hôm nay do cô ta làm. Anh có cách nào xử lý cô ta không? Thi Thi. Lý Dương đột nhiên hét lên làm Đoàn Thi Thi giật mình. Sau đó cô ta bỗng dưng đứng dậy chỉ vào Lý Dương nghẹn ngào nói. Anh hét lên với em làm gì? Tất cả những gì em nói bây giờ đều quá khẳng định. Em không thể như thế này. Nhìn thấy hai mắt cô ta đỏ hoe, Lý Dương mềm lòng. Chúng ta nói phải có chứng cứ. Thạch Lạn nghe vậy, càng cảm thấy Lý Dương thực ra không ngốc. Sao lại không có chứng cứ? Cô ta chống đối em khắp nơi, nhìn em không vừa mắt tí nào. Lúc không có ai, ánh mắt của cô ta tràn đầy hận ý. Hận không thể khiến em chết ngay trước mặt cô ta vậy. Nhớ tới cảnh tượng đó, Đoàn Thi Thi cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Anh có hiểu cảm giác đó không? Giống như bị rắn độc nhìn chằm chằm vậy. Buổi tối nghĩ lại sẽ gặp ác mộng. Thấy cô ta càng ngày càng kích động, Lý Dương nhanh chóng kéo tay cô ta, sau đó nhìn Thạch Lạn tỏ ý xin lỗi. Xin lỗi ngài Thạch, có lẽ Thi Thi đã bị dọa sợ. Vừa nói, vừa kéo Đoàn Thi Thi xuống lầu. Đoàn Thi Thi cũng không dãy giụa mà thỉnh thoảng nhìn lại Thạch Lạn. Thấy Thạch Lạn nhìn sang, Đoàn Thi Thi mỉm cười. Thạch Lạn thu hồi tầm mắt, ngăn lại Vạn Thư Tân đang muốn đuổi theo họ. Đêm nay, cậu đi vào giấc mộng tiếp. Nhớ kỹ là ở trong khách sạn đó. Vạn Thư Tân gật đầu. Buổi tối, Đoàn Thi Thi coi như ban ngày không có chuyện gì xảy ra. Chuẩn bị đồ ăn rồi cùng mọi người ăn cơm. Mặc dù trong bữa ăn này, cô ta và Lý Dương không làm chuyện thân mật, nhưng nói chuyện cười đùa trông rất vui vẻ. Trà Kha khẽ thở dài. Thạch Lạn nghe thấy tiếng nhìn cậu ấy. Sao vậy? Phụ nữ à, đúng là một sinh vật kỳ lạ. Giọng nói này rất nhỏ. Thạch Lạn vươn tay ra gõ đầu cậu ấy. Cậu vẫn là trẻ con, hiểu gì chứ? Trà Kha lập tức im bặt, chỉ vào tô canh thịt hồn nhiên nói. Anh ơi, em muốn ăn cái đó. Thạch Lạn không ăn cơm nên ở trên bàn ăn cứ gắp thức ăn cho Trà Kha. Vợ chồng Lý Dương thấy hắn ăn không nhiều. Sau khi ăn xong, đặt lên bàn một đĩa trái cây lớn. Sau đó ngọt ngào bước vào phòng. Nửa đêm, Lý Dương ngủ không yên, lại không thể tỉnh lại. Chỉ biết mình đang ở trong sương mù. Phía trước có giọng nói, thu hút anh ta không tự chủ tiến lên. Nhưng càng đi càng thấy kỳ lạ. Tay chân run rẩy không ngớt. Lúc này, vô tình chạm vào sợi dây Phật trên tay. Giống như chạm vào lá bùa cứu mạng, anh ta nắm chặt sợi dây Phật và lẩm bẩm đọc kinh xua đuổi tà ma. Một lúc sau khi mây mù tan đi, cách đó không xa có một tia sáng. Thấy vậy, Lý Dương tăng tốc độ. Anh ta cảm giác phía trước có một lối ra. Phải nhanh chóng đi qua đó, nếu không sẽ bị mắc kẹt ở nơi này. Nhưng khi vừa bước tới chỗ ánh sáng, anh ta phát hiện ra rằng mình đã ở trong hành lang. Mà lúc này, ở trong góc, trước mặt truyền đến giọng nói tức giận của Đoàn Thi Thi. Lý Dương vô thức trốn sang một bên, sau đó nhìn thấy Vạn Thư Tân và Đoàn Thi Thi từ trong góc đi ra. Thân hình của anh ta không che hoàn toàn. Đôi mắt sắc bén của Đoàn Thi Thi khi nhìn thấy anh ta lại bày ra vẻ mặt ấm ức chạy tới. Vạn Thư Tân đứng trong góc lặng lẽ nhìn họ. Những gì Đoàn Thi Thi nói và những gì anh ta trả lời giống hệt như năm đó. Vạn Thư Tân cũng giống như năm đó, luôn đứng trong góc tối. Cho dù Đoàn Thi Thi có nói gì, cậu cũng không giải thích. Đúng lúc Lý Dương muốn cõng Đoàn Thi Thi trở về phòng như trước, Vạn Thư Tân đột nhiên mỉm cười với anh ta. Vạn Thư Tân không hay cười, là bạn của đối phương, Lý Dương luôn hiểu rất rõ ràng. Khi cười, cậu trông rất đẹp. Lý Dương sững sờ tại chỗ, nhìn Vạn Thư Tân cười, rồi miệng bắt đầu chảy máu. Sau đó, có cái gì khâu miệng cậu lại? Sau đó, vẻ mặt của Vạn Thư Tân tái nhợt, bước từng bước đến trước mặt Lý Dương. Lý Dương kinh hãi và hoảng sợ, muốn chạy, nhưng lại phát hiện chân không thể nhúc nhích. Anh ta chỉ có thể vươn tay, muốn kéo Đoàn Thi Thi tới trước mặt mình. Nhưng người kéo qua, khi ngẩng đầu lên, lại có khuôn mặt của Vạn Thư Tân. À, cứu với, cứu với! Tiếng thét của Lý Dương đánh thức Đoàn Thi Thi đang ngủ bên cạnh. Đoàn Thi Thi vội vàng bật đèn đầu giường lên. Chỉ thấy Lý Dương chảy đầy mồ hôi, đang gào thét. Chồng à, anh bị sao vậy chồng? Đoàn Thi Thi giật mình, vội vàng vươn tay đẩy anh ta. Lý Dương bị sức đẩy đánh thức, đột nhiên mở mắt ra. Anh gặp ác mộng à? Vẻ mặt lo lắng của Đoàn Thi Thi hiện ra trước mắt Lý Dương. Lý Dương thở hổn hển. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Đoàn Thi Thi, anh ta đột nhiên trợn to hai mắt, sau đó duỗi tay bổ nhào vào cổ cô ta. Anh làm gì vậy? Đoàn Thi Thi liều mạng dãy giụa, nhưng Lý Dương không rút tay ra mà tăng thêm sức mạnh. Đoàn Thi Thi trợn tròn mắt. Chị cứu em với! Hai mắt đỏ lên, Đoàn Thi Thi nắm lấy tay Lý Dương, gắt gao kéo lại. Cũng không biết tại sao Lý Dương lại rút tay về. Đoàn Thi Thi che cổ ho khan. Anh phát điên cái gì thế hả? Lý Dương không nói chuyện, nhưng Đoàn Thi Thi lại cảm thấy có gì đó không đúng. Vừa ngẩng đầu lên, thấy Lý Dương cúi đầu. Chồng à! Lý Dương chậm rãi ngẩng đầu, miệng bị khâu lại. Một đôi con người có màu khác nhau, lạnh lùng nhìn Đoàn Thi Thi. Đoàn Thi Thi cảm thấy tim mình đập như sấm, lập tức co người lại trên giường và hét lên. Trà Kha đứng ở cửa cười híp mắt, giơ tay gõ cửa. Lúc này, hai người nằm trên giường kêu gào một hồi mới thực sự tỉnh lại. Anh Lý, hai người bị sao vậy? Hai người trên giường, anh nhìn tôi nhìn anh. Cuối cùng, Lý Dương lấy hết can đảm, giơ tay lên, sờ mặt Đoàn Thi Thi. Em là người thật. Đoàn Thi Thi cũng giơ tay sờ sờ Lý Dương, giọng nói run run. Anh cũng gặp ác mộng sao? Ác mộng? Lý Dương nhớ tới Vạn Thư Tân trong mộng. Anh ta nuốt nước miếng. Em mơ thấy ai? Đoàn Thi Thi không trả lời, hỏi ngược lại Lý Dương. Còn anh thì sao? Thư Tân. Lý Dương ngẩn người ngồi trên giường. Không thể tin được, người thảm hại trong mộng vừa rồi lại là anh em tốt của mình. Nghe đến cái tên này, mặt Đoàn Thi Thi càng tái nhợt hơn. Cộc cộc. Vào lúc yên tĩnh này, tiếng gõ cửa rõ ràng nghe rất lớn. Ai? Đầu óc Đoàn Thi Thi trống rỗng gắt lên. Trà Kha ở ngoài cửa cười sắc tè ra quần. Cháu, cô ơi, là cháu. Hai người không sao chứ? Chị không sao. Một lúc sau, bên trong cửa mới truyền đến tiếng nghiến răng nghiến lợi của Đoàn Thi Thi. Chẳng mấy chốc, hai người đã bình định lại và đi ra. Anh Thạch đâu? Bây giờ là 3 giờ rưỡi sáng. Ở ban công, cháu đi gọi anh ấy vào. Trà Kha liếc nhìn Lý Dương đang im lặng. Thạch Lạn đang ở bên ban công nhìn cảnh đêm. Bên cạnh hắn là Vạn Thư Tân. Trong lòng cậu có chút không vui. Cậu mua một tặng một. Vạn Thư Tân vặn người, dùng tay kéo hai lần. Thấy vậy, Thạch Lạn hơi quay đầu nhìn cậu. Nhưng cậu làm rất tốt. Những ai có lòng ác sẽ bị ông trời trừng phạt. Nhưng tội lỗi mà Đoàn Thi Thi đã gây ra lúc còn sống, thì sống cũng phải trả. Mà chết cũng phải trả. Khi Thạch Lạn và Trà Kha vào phòng khách, trong phòng khách chỉ có Lý Dương, không thấy Đoàn Thi Thi đâu. Cô Đoàn đâu rồi? Thạch Lạn hỏi. Lúc này, Lý Dương rất hỗn loạn. Cô ấy trở lại phòng rồi. Nói xong, anh ta lại nhìn Thạch Lạn. Vừa rồi tôi gặp ác mộng. Tôi mơ thấy người anh em Vạn Thư Tân của mình. Trông cậu ấy rất khổ sở. Không biết có phải cậu ấy đã gặp phải chuyện gì rồi không? Vừa dứt lời, Đoàn Thi Thi ở trong phòng ngủ vừa chạy ra vừa gọi, thậm chí không thèm xỏ dép vào. Lý Dương sửng sốt ôm cô ta. Sao vậy? Mắt anh ta nhìn về hướng phòng ngủ. Đèn chợt tắt. Đoàn Thi Thi run lên. Thạch Lạn liếc mắt nhìn đối phương. Rõ ràng bọn họ là một thân hai hồn, có thể tùy ý hoán đổi linh hồn, điều khiển thân thể. Nhưng sao lại không nhìn thấy ma? Trừ khi linh hồn của hai chị em không phải là linh hồn đã chết. Có lẽ là hỏng rồi, không sao đâu, không sao đâu. Lý Dương thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Nhưng mà lúc này, ánh sáng trong phòng khách cũng bắt đầu nhấp nháy, sau đó lập lòe. Một lúc sau mới phát ra tiếng tanh tách, rồi đèn tắt. Phòng khách tối đen như mực. Trà Kha mở rèm cửa, mượn ánh đèn đường bên ngoài mới miễn cưỡng nhìn thấy những người trong phòng. Ngồi xuống đi, Thạch Lạn nói. Lý Dương và Đoàn Thi Thi rúc vào nhau, nghe xong vội vàng gật đầu. Quá kỳ lạ, chắc là do Lâm Nhiễm cho người làm đó. Anh tin em đi, chồng à, là Lâm Nhiễm, chính là cô ta. Lúc này, Đoàn Thi Thi vẫn đang cắn Lâm Nhiễm. Tại sao cô ấy lại muốn làm hại người? Thạch Lạn hỏi. Lợi dụng ánh sáng mờ ảo trong phòng, Đoàn Thi Thi nghiến răng nghiến lợi. Cô ta nghi ngờ sự mất tích của Vạn Thư Tân có liên quan đến chúng tôi. Vạn Thư Tân bỏ học cũng tự bỏ đi. Tại sao cô Đoàn đã nói mấy câu cậu ấy mất tích, chứ không phải là rời đi thế? Nói là rời đi, nhưng đã nhiều năm như vậy cũng không có tin tức. Vậy thì cũng chẳng khác gì mất tích, đúng không chồng? Đoàn Thi Thi đào mắt, nắm lấy tay Lý Dương. Thế à? Giọng Thạch Lạn rất nhẹ nhàng, nhưng Đoàn Thi Thi cảm thấy không thoải mái. Luôn cảm thấy lời nói của đối phương ẩn đầy ý sâu xa. Cô đoán, lúc đó Vạn Thư Tân thật sự đưa đơn xin thôi học cho cô sao? Anh Thạch có ý gì? Đoàn Thi Thi ngồi thẳng dậy, không chút do dự trả lời. Đó là những gì cậu ấy tự viết. Tôi không nói, không phải cậu ấy tự mình viết. Cho dù ở trong màn đêm, thì mắt của Thạch Lạn vẫn sáng cực kỳ. Tôi nói là cậu ấy tự mình đưa cho cô sao? Tất nhiên. Đoàn Thi Thi lập tức đáp. Thật kỳ quái. Nếu là do chính cậu ấy giao cho cô, thì tại sao cậu ấy lại đến nhà các người làm phiền các người? Cô Đoàn, cô thật sự không làm gì có lỗi với cậu ấy chứ? Anh Thạch, anh nói vậy là sao? Lý Dương im lặng suốt từ nãy, lập tức lên tiếng. Giọng nói của anh ta lớn và đầy sự tức giận. Dường như anh ta đang buộc tội Thạch Lạn bất lịch sự. Không biết Trà Kha lấy đâu ra một tách trà âm đã pha, kính cẩn đưa cho Thạch Lạn. Thạch Lạn nhận lấy, sau khi uống một hớp mới nói với Đoàn Thi Thi đang nuốt nước bọt ực ực. Muốn uống không? Đây là loại trà gì? Thơm quá. Mặc dù Lý Dương ngửi được mùi trà, nhưng không đến mức phải nuốt nước bọt ừng ực. Thạch Lạn đặt chén trà xuống, cười nói. Trà âm, rất bổ dưỡng cho âm linh. Hai cô có muốn uống một chén không? Được không? Anh đang nói cái gì vậy? Hai cô gái, làm gì có người phụ nữ nào nữa chứ? Đoàn Thi Thi hận, không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, tức giận nói. Trà Kha lắc đầu, nhìn Đoàn Thi Thi đang lúng túng và Lý Dương đang không hiểu gì. Cô thật ngu ngốc. Nếu không phải có chị gái cô che chở cho cô ngần ấy năm, thì cô đã chết từ lâu rồi. Dù sao lương tâm của cô cũng đen tối, đã làm biết bao nhiêu chuyện xấu. Không có ai che đậy cho cô, thì làm sao cô có thể sống đến bây giờ? Cấm miệng! Lý Dương chịu không nổi nữa, che trước mặt Đoàn Thi Thi. Anh ta nghiến răng nghiến lợi. Thi Thi không phải người xấu. Cô ấy chỉ bị tâm thần phân liệt mà thôi. Tôi không cho phép các anh vu khống cô ấy như vậy. Thạch Lạn đứng thẳng, nhìn chằm chằm Lý Dương. Cho nên, thực ra những năm qua, Đoàn Thi Thi đã làm ra những chuyện gì anh đều biết. Nhưng anh cho rằng cô ta bị tâm thần phân liệt đúng không? Lý Dương khẽ mấp máy môi, trong ánh mắt kinh ngạc của Đoàn Thi Thi mà gật đầu. Ừ, tôi biết hết. Bao gồm cả cái chết của người anh em Vạn Thư Tân của anh. Lý Dương đau lòng nhắm mắt lại. Ừ. Vạn Thư Tân đang lơ lửng một bên. Nghe vậy, mặt bắt đầu chảy máu. À! Cậu mở miệng, phát ra một tiếng kêu ma quái xuyên thấu. Cả căn phòng u ám. Lý Dương và Đoàn Thi Thi tái mặt sợ hãi. Thạch Lạn thờ ơ nhìn bọn họ. Bây giờ đã thừa nhận, Chúng ta hãy bắt đầu giải quyết thôi. Thưa Tân, ra ngoài gặp bạn học cũ, người anh em tốt của cậu đi, Lý Dương. Lý Dương trợn to hai mắt, không tin nhìn Thạch Lạn. Đoàn Thi Thi cũng sợ hãi, cô ta nhìn xung quanh. Anh nói cái gì? Thạch Lạn không trả lời. Căn phòng càng ngày càng lạnh, ngọn đèn pha lê treo trên trần nhà rung chuyển rất nặng. Tiếng va chạm khiến hai vợ chồng toát mồ hôi hột. Rèm cửa đóng sầm lại, căn phòng tối đen như mực. Đoàn Thi Thi gào thét mà ôm chặt lấy Lý Dương bên người. Lý Dương nhìn người đi ra từ góc tường. Không là ma. Anh ta hoàn toàn không cảm nhận được Đoàn Thi Thi ôm chặt khiến mình đau như thế nào. Trà Kha thắp ngọn nến trắng và đặt nó sang một bên. Vạn Thư Tân và vợ chồng Lý Dương nhìn nhau. Một tiếng sột soạt. Đoàn Thi Thi trợn mắt ngất đi. Lý Dương giật mình nhanh chóng ôm lấy cô ta, ngẩng đầu nhìn Vạn Thư Tân. Thư Tân, chúng tôi có lỗi với cậu. Vạn Thư Tân ngây người nhìn anh ta. Cậu không có linh hồn, không biết lúc còn sống mình đã xảy ra chuyện gì. Nhưng kẻ thù nhất định là đang ở trước mặt cậu. Cậu không thể không hận. Ai đã giết người? Thạch Lạn hỏi. Lý Dương ôm chặt Đoàn Thi Thi, rũ mắt xuống. Là tôi. Tôi không muốn lãng phí thời gian với anh. Thạch Lạn đứng dậy, đi đến bên cạnh anh ta, nhìn người phụ nữ trong vòng tay anh ta. Tốt hơn hết, cậu nên nói cho tôi biết sự thật. Nếu không, cô ta sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Lý Dương, báo ứng hôm nay của các người không phải chỉ dựa vào trách nhiệm là hết. Vạn Thư Tân lạnh lùng nhìn Lý Dương. Ánh mắt Lý Dương lóe lên, hoàn toàn không dám nhìn vào mắt đối phương. Tôi nói. Nhưng đây thật sự không phải là ý định ban đầu của Thi Thi. Lý Dương cúi đầu, hôn lên má Đoàn Thi Thi. Cô ấy bị bệnh tâm thần. Ai nói cho anh biết cô ta bị bệnh tâm thần? Trà Kha vai cười. Lý Dương đột nhiên ngẩng đầu lên, lo lắng nói. Tôi tận mắt nhìn thấy. Tôi cũng hỏi cha mẹ vợ rồi. Nhà bọn họ có bệnh di truyền với tâm thần. Đừng đổi chủ đề. Thạch Lạn hơi nhíu mày. Nói cho tôi biết, Vạn Thư Tân chết như thế nào? Vào đêm đầu tiên đến đây, đám Thạch Lạn đã đi vào giấc mơ của Lý Dương. Trong giấc mơ, trước đêm Vạn Thư Tân xảy ra chuyện, anh ta và Đoàn Thi Thi vẫn luôn ở trong phòng, không hề đi ra ngoài. Bây giờ, mặc kệ là Lý Dương ở hiện thực hay là trong giấc mơ, thì đều đang tự lừa mình. Anh ta đã chọn giống như những người khác, chỉ chấp nhận rằng mới sáng sớm, Vạn Thư Tân đã rời đi mà không nói lời tự biệt. Cố gắng hết sức để khiến bản thân quên đi mọi thứ đã xảy ra vào đêm hôm đó. Hôm đó, khi tôi gặp Thi Thi và Thư Tân ở hành lang, tôi nhận ra vẻ của họ có gì đó không ổn. Hơn nữa, Thi Thi còn nói chân cô ấy đá vào tường nên cô ấy không thoải mái. Lý Dương cười tự giễu. Tôi biết tính tình cô ấy vô tư, cũng có lúc não tàn, không có tâm địa gian xảo nhiều như người khác. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng không phải là đồ ngốc, vừa nhìn là biết họ có chuyện gì đó. Lý Dương liếc nhìn vẻ mặt vô cảm của Vạn Thư Tân, cay đắng nói. Sau khi tôi cõng Thi Thi về phòng, Thi Thi vẫn cứ khóc. Cô ấy nói cậu nhắm vào cô ấy, cậu luôn có ý kiến với cô ấy. Nghe xong, tôi đã phản bác lại cô ấy. Nhưng sau đó, tôi càng nghĩ, càng cảm thấy đó là sự thật. Cậu thường ở trước mặt tôi hỏi về Thi Thi, hỏi về tính cách của cô ấy. Thậm chí, cô ấy đã đi đâu, cậu đều sẽ nghi ngờ. Thư Tân, Thi Thi là bạn gái của tôi. Cho dù cậu không thích cô ấy, thì tôi và cô ấy ở bên nhau, chứ không phải cậu và cô ấy. Cậu không thể vì bản thân cậu không thích cô ấy mà bắt nạt cô ấy được. Thạch Lạn ngăn lại anh ta, trong mắt hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Dương. Anh cho rằng Thư Tân bắt nạt Đoàn Thi Thi là vì cậu ấy không thích cô ta sao? Lý Dương gật đầu. Chẳng lẽ không phải sao? Tuy rằng Thi Thi không nói rõ với tôi, nhưng tôi cũng không có mù. Vậy thì anh có biết tại sao Thư Tân không thích bạn gái của anh sao? Sau khi im lặng một lúc, Lý Dương đáp. Bởi vì nhân cách hai mặt của cô ấy. Thạch Lạn nhướng mày. Anh cho rằng tính cách hai mặt của cô ta là do tinh thần tạo ra sao? Đúng vậy. Lý Dương thở dài. Tôi đã từng hỏi ý kiến bác sĩ tâm lý, Đây là biểu hiện của nhân cách sau bệnh tâm thần phân liệt. Thường sau khi triệu chứng này xảy ra, tính tình cô ấy sẽ rất cực đoan. Hai tính cách khá hòa hợp với nhau thì còn tốt. Nếu không hòa hợp được thì tính tình sẽ cáu gắt hơn. Việc tự làm hại bản thân cũng sẽ rất dễ xảy ra. Nên tôi luôn nhường cô ấy, chịu đựng cô ấy, vì sợ cô ấy sẽ cực đoan. Anh bắt đầu nghĩ cô ta bị bệnh tâm thần phân liệt từ khi nào? Thạch Lạn tò mò hỏi. Tôi phát hiện ra sau khi chúng tôi yêu nhau không bao lâu. Lý Dương cúi đầu chạm vào mái tóc gãy rụng của Đoàn Thi Thi, vẻ mặt dịu dàng. Cô ấy có hai tính cách. Một là rất dịu dàng, rụt rè, là em gái. Táo bạo và quyến rũ, là chị gái. Khi gặp nguy hiểm, chị gái sẽ xuất hiện. Khi vui vẻ và cảm thấy an toàn, thì em gái sẽ xuất hiện. Ba người đám Thạch Lạn nghe Lý Dương nói rất nhiều về Đoàn Thi Thi. Nghe xong, Thạch Lạn và Trà Kha cũng hiểu ra. Anh cho rằng bạn gái của mình bị bệnh tâm thần, nhưng lại không muốn người khác biết về nó. Vì vậy, anh đã không nói với ai, kể cả Thư Tân. Khi Thư Tân đề cập với anh về một số khía cạnh mà Đoàn Thi Thi có lỗi với anh, trong lòng anh biết rất rõ ràng. Nhưng anh cho rằng đó là nhân cách tâm thần của Đoàn Thi Thi, cho nên mới chọn lựa bỏ qua. Dù cho Thư Tân có gợi ý hay nhắc nhở như thế nào, anh vẫn là một kẻ ngốc. Chỉ là không trực tiếp trả lời, đúng không? Lý Dương im lặng một hồi, cuối cùng gật đầu. Trà Kha thấy vậy chế nhạo. Nói cách khác, anh cam tâm tình nguyện bị cắm sừng. Bởi vì anh cảm thấy người có lỗi với anh không phải là Đoàn Thi Thi, mà là tính cách trong cơ thể cô ta, đúng không? Lý Dương liếc nhìn Vạn Thư Tân, cuối cùng nhắm mắt lại, vẻ mặt tràn đầy đau khổ lại gật đầu. Cô ấy không cố ý. Chỉ cần lúc cô ấy không lên cơn động kinh, cô ấy vẫn luôn yêu và ở bên tôi. Thạch Lạn nghe xong hít một hơi thật sâu, sau đó bước tới, thô bạo bắt lấy Lý Dương. Sau đó, thân thể của Lý Dương ngã trên người Đoàn Thi Thi. Linh hồn của anh ta đã bị Thạch Lạn bắn thẳng vào trong hồn ma của Vạn Thư Tân. Người sống chưa chết nên đó là linh hồn. Sau khi người sống chết là hồn ma. Hai người khác nhau. Một linh hồn có thể được hàn gắn bằng linh hồn của những người mà mình đã gặp lúc còn sống. Dù chỉ là một nửa, nhưng vẫn có thể nhớ rất nhiều điều trong cuộc đời mình. Tuy nhiên, kết quả của việc này là những linh hồn từng dùng để hàn gắn linh hồn sẽ gặp vấn đề lớn. Khi trở về cơ thể sẽ gây ra nhiều phản ứng bất lợi. Trong đó, phổ biến nhất là rút ngắn tuổi thọ. Thạch Lạn không nghe nổi những lời Lý Dương nói. Vì vậy, hắn đã trực tiếp nắm lấy linh hồn của anh ta để chấp vá linh hồn đã mất của Vạn Thư Tân. À! Khi Vạn Thư Tân ngẩng đầu lên, lúc thì là mặt cậu, lúc lại là mặt của Lý Dương, là linh hồn Lý Dương đang gào thét. Thưa ngài, chuyện này... Việc sử dụng linh hồn người sống để hàn gắn linh hồn của những hồn ma là vi phạm pháp luật trong địa phủ. Trà Kha lên tiếng nhắc nhở. Thạch Lãn vươn tay ngăn cản. Tôi tự có chừng mực. Ai bảo dưới đó hắn có chút quan hệ chứ? Đây là những gì con người đã dạy hắn. Khoảng nửa tiếng sau, Thạch Lạn nắm lấy linh hồn đang hấp hối của Lý Dương, cầm lên không trung như véo cổ gà. Khóe miệng nở nụ cười, đôi mắt đen láy đáng sợ. Vạn Thư Tân đã lấy lại được một nửa linh hồn và phần lớn ký ức trước khi chết. Nhanh chóng trốn sau Trà Kha, đôi mắt đen láy đó dọa cậu sợ. Linh hồn của Lý Dương vốn đã bị tổn hại lớn. Lúc này, khi nhìn thấy đôi con người đen áp bức kia, anh ta suýt chút nữa tan ra. Thạch Lạn kinh tởm ném nó đi. Linh hồn Lý Dương chạy trở lại cơ thể anh ta. Sau đó, mắt anh ta hơi run lên và mở mắt ra. Nhưng vào lúc anh ta mở mắt ra, thân thể anh ta bắt đầu thay đổi. Lúc này, mái tóc đen ban đầu đã bạc trắng. Điều đáng sợ hơn nữa chính là lạt da bên dưới cổ anh ta dính đầy rêu, giống như linh hồn của Vạn Thư Tân. Dường như Lý Dương rất đau đớn, co rụt lại thành một quả bóng. Nhìn Thạch Lạn đầy hận ý và sợ hãi, miệng lúc nào cũng phát ra những âm thanh đau đớn. Thạch Lạn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng anh ta. Đau không? Lý Dương không nói. Cụ thể là anh ta không nói được, bởi vì rất khó chịu. Đây là báo ứng của anh. Thạch Lạn vung tay lên. Lý Dương sợ tới mức lan đến một góc. Thạch Lạn thấy thế cũng không đi theo, mà là trực tiếp nâng Đoàn Thi Thi trên mặt đất lên. Cô Đoan, đừng giả bộ ngủ nữa. Để chồng cô xem, rốt cuộc cô bị tâm thần phân liệt hay là một người có hai hồn, sinh ra đã phóng đãng, chỉ thích cắm sừng anh ta. Lúc Thạch Lạn buông tay, Đoàn Thi Thi muốn giả vờ ngã thẳng xuống đất. Nhưng trước khi ngã xuống, cô ta đã cảm thấy cái thứ gì đó sắc bén và lạnh lẽo đè lên eo mình. Đoàn Thi Thi theo bản năng mở mắt ra nhìn sang, chỉ thấy trong tay Trà Kha đang cầm một con dao lớn. Lưỡi dao đang đặt trên thắt lưng của cô ta. Chỉ cần vừa rồi ngã xuống, toàn thân cô ta sẽ bị con dao to lớn kia cắt làm đôi. Đại sư, làm ơn buông tha cho tôi. Không, không phải tôi làm. Thực sự không phải tôi làm mà. Là anh ta làm. Đoàn Thi Thi nhìn Lý Dương đang cố gắng chịu đựng cơn đau, muốn bỏ tới cứu cô ta. Trà Kha thấy thế, duỗi chân đá ra. Lý Dương bị đá vào góc. Đoàn Thi Thi bị dọa sợ run rẩy. Vạn Thư Tân đứng nơi đó, mím môi quan sát. Đặt tay lên trái tim Đoàn Thi Thi, Thạch Lạn tò mò quan sát. Thấy vậy, Đoàn Thi Thi lại đi cởi áo khoác, nhắm mắt, đẩy ngực tới trước mặt Đoàn Thi Thi. Đại sư, chỉ cần anh buông tha cho tôi làm gì cũng được. Thạch Lạn chưa kịp nói, thì Trà Kha đã hung hăng nắm lấy chân phải cô ta, sau khi kéo người sang một bên và đánh mạnh mới đè cô ta quỳ xuống trước mặt Thạch Lạn, ném chiếc áo khoác ngoài của cô ta lên người cô ta và lạnh lùng nói, ngoan ngoãn mặc vào cho tôi. Cuối cùng, cậu ấy liếc nhìn Thạch Lạn rồi hất cằm lên. Đại sư của chúng tôi không phải loại người có thể bị sắc đẹp dụ dỗ. Đối với câu này, Thạch Lạn đồng ý gật đầu. Đúng vậy. Trà Kha ngay vậy mừng rỡ, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ. Vạn Thư Tân đang quan sát bên lề, vô tình vỗ tay. Ngược lại, Lý Dương và Đoàn Thi Thi đang theo dõi toàn bộ quá trình, trông không được tốt cho lắm. Một người bị đánh xanh cả mặt mũi, người còn lại thì tức giận và đau đớn đến mức xanh cả mặt. Thạch Lạn ngồi trên chiếc ghế Trà Kha đẩy qua, trên tay cầm tách trà nóng mà Trà Kha mang đến, dụ mắt nhìn Đoàn Thi Thi vừa mới mặc quần áo xong, không dám giở trò. Chắc hai chị em cô là một bào thai được hình thành từ trong bụng mẹ. Nhưng cuối cùng, cơ thể của chị gái cô đã bị cô ăn trong bụng mẹ. Vì vậy, linh hồn của cô ta bị hút vào cơ thể của cô. Từ khi sinh ra, hai chị em đã cùng chung thân thể. Chị gái táo bạo và có nhiều ý tưởng. Cô nhút nhát thích nghe lời cô ta, đúng không? Đoàn Thi Thi cắn môi không nói gì. Tôi nghĩ lúc đầu cô cũng không muốn để cho chị gái cô ra ngoài, bởi vì cô ta rất được ưa thích. Lại phát hiện cha mẹ của cô có vẻ thích trẻ con như cô ta hơn, nên bắt đầu chống lại cô ta. Bởi vì thân thể là của cô, linh hồn gốc cũng là của cô. Chỉ cần cô chống cự, chị cô sẽ không thể ra ngoài. Cho đến khi cô gặp rắc rối và không biết phải xử lý như thế nào, thì chị gái của cô đã xuất hiện để xử lý hậu quả cho cô. Từ đó về sau, hai chị em cô thường hợp tác với nhau. Khi đối mặt với những người mình không thích, các cô không giấu giếm sự khác biệt của mình. Trước mặt mục tiêu của mình, hoặc trước mặt Lý Dương, các cô sẽ luôn xuất hiện một cách vui vẻ. Lý Dương mở to mắt, nhìn Đoàn Thi Thi gật đầu. Thấy cô ta gật đầu, Thạch Lạn cũng vừa lòng. Ít nhất cũng không cứng đầu. Bây giờ, cô là chị gái đúng không? Đoàn Thi Thi lại gật đầu. Thạch Lạn chỉ vào Vạn Thư Tân và hỏi. Ở trước mặt Vạn Thư Tân, hai chị em cô không hề dè dặt che giấu tính cách của mình. Vì vậy, cậu ấy nghi ngờ các cô. Đặc biệt là khi cậu ấy phát hiện ra cô là bạn gái của Lý Dương mà qua lại với những người đàn ông khác. Là người anh em tốt của Lý Dương, cậu ấy không muốn Lý Dương bị lừa dối, nên 5 lần 7 lượt nhắc nhở cô, cảnh cáo cô. Các cô sợ cậu ấy sẽ làm hỏng chuyện, nên định giết cậu ấy khi cậu ấy rời khỏi trường học. Lúc đầu, chúng tôi chỉ muốn cậu ấy chuyển trường. Đoàn Thi Thi nhướng mắt. Nhưng cậu ấy không nghe, còn nói thả không học cũng sẽ vạch trần với Lý Dương những gì chúng tôi đã làm. Em gái thích Lý Dương. Tuy rằng tôi không thích anh ta, nhưng so với những người đàn ông mà tôi coi trọng sắc đẹp và thân thể mà nói, anh ta quả thực là một người tốt nhất để lấy làm chồng. Ngày đó trong khách sạn, tôi và Tống Nguyên Minh thân mật bị Vạn Thư Tân nhìn thấy. Sau đó, cậu ta đến ngăn cản, muốn tôi đi gặp Lý Dương để nhận tội. Làm sao tôi có thể đi được? Tôi đã đẩy cậu ta, nhưng lại không ngờ Lý Dương đến, nên tôi mới giả bộ chân bị thương, cản đường anh ta. Tối đó, chúng tôi trằn trọc không thể ngủ được. Chúng tôi luôn cảm thấy Vạn Thư Tân là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Trước khi đi, chúng tôi thấy đơn xin nghỉ học của cậu ấy trong cuốn sách. Vì vậy, chúng tôi quyết định tính kế thêm. Tối đó, em gái tôi đã gửi cho Vạn Thư Tân một tin nhắn, ra ngoài và gặp nhau. Vạn Thư Tân cho rằng Đoàn Thi Thi biết sai, nên đi ra ngoài, muốn thuyết phục đối phương ở bên Lý Dương đàng hoàng. Bản thân cậu ấy sẽ cất giữ chuyện đó trong lòng, sẽ không bao giờ nói ra. Nhưng không ngờ, cậu bị Đoàn Thi Thi đánh thuốc mê rồi bắt taxi, mượn cớ Vạn Thư Tân say rượu và là bạn trai của mình. Sau khi đưa cậu ra ngoại ô, đã dìm chết cậu. Tôi không có thân thể. So với em gái tôi, đôi khi tôi có thể nghe thấy những sinh vật khác nói chuyện. Tôi nhớ một bà già nói rằng, nếu không muốn bị người chết báo thù thì phải khâu miệng người đó lại. Như vậy, khi đến chỗ Diêm Vương, cậu ta sẽ không thể tố cáo. Nên chúng tôi đã khâu miệng cậu ta lại và tước linh hồn của cậu ta. Nhưng em gái tôi nói, lỡ Diêm Vương không cần Vạn Thư Tân tố cáo mà cũng có thể biết được thì phải làm sao? Vậy nên các cô đặt bí pháp lên thi thể cậu ấy. Nếu một ngày thi thể còn không thối rữa thì ngày đó cũng không thể tái sinh. Trà Kha nói. Đoàn Thi Thi gật đầu. Cô ta nhìn Vạn Thư Tân. Vạn Thư Tân đi từng bước tới. Miệng bị khâu lại dần dần lộ ra. Khuôn mặt đẹp trai vốn có bỗng trở nên gớm ghiếc hơn. Xin lỗi. Đoàn Thi Thi bật khóc. Thậm chí cô ta còn đưa tay lên chạm vào đường kẻ trên miệng Vạn Thư Tân. Chúng tôi sai rồi, xin lỗi. Đến lúc này rồi, còn diễn kịch cho tôi xem. Thạch Lạn kêu Vạn Thư Tân lui ra sau, vẻ mặt không thiện cảm nhìn Đoàn Thi Thi. Cô thật sự cho rằng tôi không làm gì được các cô sao? Thạch Lạn tôi giết mấy người, tiêu diệt mấy linh hồn, địa phủ cũng chẳng nói gì. Đoàn Thi Thi hoảng sợ. Vừa rồi, cô ta đã nhìn thấy cảnh Thạch Lạn dùng tay không nắm lấy linh hồn của Lý Dương. Ai dạy cho các cô bí pháp? Chúng tôi đã nhìn thấy nó trong một cuốn sách cổ, được đặt dưới giường của chúng tôi. Đoàn Thi Thi giơ tay, thề, tỏ ý mình không nói dối. Trà Kha bước vào phòng, không lâu sau trở ra với một cuốn sách. Thạch Lạn cũng không thèm nhìn, ném thẳng lên không trung. Quyển sách lập tức bốc cháy thành tro bụi. A! Đoàn Thi Thi thấy thế, lập tức đưa tay ra nhặt. Nhưng tất cả những gì rơi xuống đều là tro tàn. Nhìn đống tro tàn xung quanh, cả người Đoàn Thi Thi run lên. Bởi vì cuốn sách này, họ có thể làm rất nhiều điều xấu. Cũng vì cuốn sách này, họ mới có thể đối phó với những người chống lại họ. Giữ quyển sách hại người này lại thì có ích lợi gì? Thạch Lạn nhấp một ngụm trà, nhướng mắt cười. Sau khi nhận được tín hiệu của hắn, Trà Kha nhấc chân lên, đi túm lấy Lý Dương trong góc tường. Nhìn kỹ đi, cái gì gọi là tâm thần phân liệt? Thạch Lạn vừa dứt lời, Trà Kha đã tóm lấy một linh hồn không có nét mặt trên cơ thể của Đoàn Thi Thi. A! Đoàn Thi Thi kinh hãi, lập tức co người sang một bên. Mà người phụ nữ không có nét mặt kia cũng phát hiện trước mặt mình là một khoảng trống, không nhìn thấy gì. Em gái, sao vậy? Sao chị lại không nhìn thấy gì? Cô vốn không có thân thể. Cô sống trên đời này dựa vào thân thể của em gái. Sau nhiều năm như vậy, nếu không có thân thể chống đỡ, linh hồn của cô tự nhiên sẽ không thể vẽ ra dáng vẻ của cô. Chị Đoàn không thể chấp nhận được sự thật này. Trong lòng cô ta, dáng vẻ của cô ta và Đoàn Thi Thi là ăn mặc cực kỳ duyên dáng, quyến rũ, chứ không phải yêu quái không có mắt mũi môi như bây giờ. Không, không, không phải như vậy. Thả tôi trở về, thả tôi trở về. Thạch Lạn gật đầu. Thực ra, tôi rất muốn cho cô trở về, nhưng không phải trở về cơ thể em gái cô, quỷ sai. Bên cạnh Thạch Lạn xuất hiện một bóng người, giọng điệu nịnh nọt. Ngài Thạch, tiểu nhân sẽ đưa nó về địa phủ. Ừ. Thạch Lạn gật đầu. Sau khi quỷ sai bỏ lại một câu, anh ta cởi trói chị Đoàn và lẻn xuống đất. Phán quan đại nhân bảo tiểu nhân hỏi thăm ngài. Thạch Lạn khẽ cau mày, nhưng tiếc là quỷ sai đã biến mất. Nhìn thấy Thạch Lạn còn có thể triệu hồi thứ dưới đất lên, Đoàn Thi Thi và Lý Dương không dám động đậy chút nào. Bất nhân bất nghĩa, câu nói này nói đến những người như anh chứ gì. Thạch Lạn nhìn sợi dây Phật trên cổ tay Lý Dương. Anh một lòng che giấu, nhưng cuối cùng anh mới nhận ra rằng mình mới là một người bị che giấu, còn hại người anh em luôn nghĩ cho mình. Lý Dương, quả báo của anh không oan uổng đâu. Đó là lỗi của tôi. Tôi là người có lỗi với cậu ấy. Cả người Lý Dương vẫn còn đau, quỳ trước mặt Vạn Thư Tân, dập đầu vài cái. Xin lỗi, thực sự xin lỗi. Tôi có lỗi với cậu, có lỗi với cậu. Lý Dương nghẹn ngào, cuối cùng cũng khóc. Đoàn Thi Thi không có chị gái bên cạnh. Bây giờ không có cảm giác an toàn. Ngẩng đầu lên cũng không dám. Thưa ngài... Trà Kha thấy vậy tiến tới. Thạch Lạn rũ mắt xuống, vẫy vẫy tay bọn họ trở lại nhà mình. Tiếng khóc của Lý Dương đột ngột dừng lại. Cả người Đoàn Thi Thi ngã quỵ trên mặt đất, run rẩy không ngừng. Lấy một cái kéo, để cô ta gỡ sợi chỉ trên miệng Thư Tân. Nói xong, Thạch Lạn đứng dậy đi vào phòng. Vũ Hữu Dân vừa dậy đi vệ sinh thì nhìn thấy cảnh này. Nhìn Lý Dương có mái tóc bạc trắng và Đoàn Thi Thi đang nằm dưới đất, không nhìn rõ mặt. Đây là người đã làm hại cậu. Vạn Thư Tân cúi chào Vũ Hữu Dân, sau đó gật đầu. Trà Kha mang kéo đi ra, đá vào Đoàn Thi Thi. Vào đây với tôi. Đoàn Thi Thi nhanh chóng đi theo. Làm gì thế? Trong mắt Vạn Thư Tân là niềm vui, cậu chỉ vào miệng mình. Vô Hữu Dân lập tức hiểu ra, hắn ta đau lòng sờ lên mặt Vạn Thư Tân. Đứa trẻ ngoan, sau khi chuyện này kết thúc, hãy nhanh chóng đi đầu thai. Vạn Thư Tân mỉm cười, bay vào căn phòng nơi đặt thi thể của mình. Lý Dương cứ quỳ như vậy, không ai gọi anh ta dậy, anh ta cũng không nhúc nhích. Cho đến khi Đoàn Thi Thi cũng tóc bạc bước ra, Trà Kha lạnh lùng nhìn hai người họ. Linh hồn của Vạn Thư Tân dùng hai hồn phách của các người lấp đầy. Nhưng như vậy không đủ để chuộc tội. Bây giờ chúng tôi đã như vậy rồi, còn chưa đủ sao? Có lẽ xung quanh không có ai khác, Trà Kha lại giống như một đứa trẻ. Vì vậy, Lý Dương can đảm hơn một chút. Nhưng Đoàn Thi Thi vừa bị Trà Kha kéo linh hồn ra, lại không dám phát ra âm thanh. Đủ ư? Trà Kha như cười như không nhìn anh ta. Là vợ anh cướp đi linh hồn của cậu ấy. Đó, nghiệt do hai người tạo ra. Giết người cũng là do hai người làm. Ý của ngài ấy là bây giờ nên làm gì thì làm cái đó. Nếu các người muốn chạy trốn, cũng có thể thử xem. Cậu ấy vừa nói vừa cười. Nếu muốn chết cũng được. Dù sao hai người xuống địa phủ cũng sẽ xuống địa ngục. 100-200 năm cũng không được đầu thai. Tùy hai người lựa chọn. Nói xong, cậu ấy vươn tay ra hướng về phía cổng. Mời, tôi sẽ đưa thi thể của Thư Tân đến nơi mà cậu ấy đã chết. Hy vọng hai người đừng để chúng tôi thất vọng. Đoàn Thi Thi không nói lời nào, đứng dậy đi ra ngoài. Cho dù bước đi rất chậm, cô ta cũng không muốn ở nơi này nữa. Lý Dương thấy vậy cũng đi theo. Trà Kha khịt mũi lạnh lùng và đóng cửa sân. Sáng sớm, khi Vũ Hữu Dân mở TV để xem tin tức buổi sáng, hắn ta thấy thi thể của Vạn Thư Tân được kéo ra khỏi đầm lầy. Lý Dương và Đoàn Thi Thi ra đầu thú cũng bị còng tay. Và ngày sau, Tống Nguyên Minh xem đoạn video này trong nhóm tốt nghiệp, cảm thấy ớn lạnh. Vậy mà Vạn Thư Tân đã bị họ giết. Nhìn mái tóc bạc trắng cùng dáng vẻ già nua của Đoàn Thi Thi và Lý Dương, Tống Nguyên Minh trợn mắt ngất đi. Mỗi đêm, thân thể của Lý Dương và Đoàn Thi Thi sẽ phủ đầy rêu, miệng đau như bị kim châm. Nhưng khi cảnh sát quản ngục đi kiểm tra thì không thấy một chút rong rêu nào. Chỉ thấy hai người đó nằm lăn lộn, hét không thành lời. Sau khi Vạn Thư Tân nhìn bọn họ vài ngày, cuối cùng cũng quay trở lại nhà hắn. Sao cậu còn chưa đi đầu thai? Thạch Lạn nghi ngờ nhìn cậu. Vạn Thư Tân quỳ xuống trước mặt Thạch Lạn, nở nụ cười. Tôi không muốn đầu thai, thưa ngài. Tôi có thể ở bên cạnh ngài được không? Trà Kha nhướng mày, hung hăng chống nạnh. Sao? Cậu còn ỉ lại? Đời này tôi thực sự đã sống đủ rồi. Vạn Thư Tân cười khổ. Chịu đủ thứ cay đắng, nhưng tôi chưa nếm được một chút ngọt ngào nào. Cậu chưa nếm thử, vậy cậu nên thử xem mùi vị của nó như thế nào. Thạch Lạn vung tay lên, cùng Vạn Thư Tân bay lên không trung. Một tiếng nữa sẽ có chỗ tốt cho cậu. Cậu có thể đi để đầu thai ngay bây giờ. Vạn Thư Tân mấp máy môi, vừa muốn nói gì đó. Thạch Lạn rũ mắt xuống, tiếp tục đọc sách. Thấy vậy, Vạn Thư Tân nắm tay thành quyền, ở trên không trung cúi đầu chào Thạch Lạn rồi biến mất. Trà Kha thấy thế ậm ừ, cuối cùng trên môi cũng nở một nụ cười. Thạch Lạn nghe thấy tiếng liếc mắt nhìn cậu ấy, cuối cùng nói: "Cậu đi gọi Hữu Dân tới đây, tôi có chuyện muốn nói." "Vâng." Trà Kha không dám chậm trễ, vội vàng đi gọi. Khi Vô Hữu Dân bước vào, Thạch Lạn đang định bật đài nghe opera. Sau khi thấy hắn bước vào, Thạch Lạn nói: "Tiệc đầy tháng của nhà em trai anh không về à?" Vừa nói đến chuyện gia đình mình, Vô Hữu Dân bật cười: "Tôi không muốn quay lại, tôi đã chuyển chút tiền cho họ rồi. Đó cũng là tấm lòng của tôi với người làm bác cả, anh em, con cháu. Đi theo ngài, tôi cảm thấy thanh thản." Nghĩ đến những tháng ngày trong làng, Vô Hữu Dân cảm thấy mình đang như mơ. Lại nghĩ đến Hoàng Thúy Nhi, trái tim ấm áp của Vô Hữu Dân bỗng có chút chua xót. Thạch Lạn nhìn thấy mọi biểu cảm của Vô Hữu Dân, đặt đài xuống. "Hữu Dân, anh và Hoàng Thúy Nhi không có duyên phận, cớ sao phải bận tâm?" "Thưa ngài." Vô Hữu Dân cười khổ. "Trong đời Vô Hữu Dân tôi đã thích một người phụ nữ như vậy. Tôi sợ rằng cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được." Sau khi Vô Hữu Dân rời đi, Thạch Lạn bật radio lên và nghe bản nhạc, vẻ mặt khó hiểu. Cậu không có trái tim, lại không phải là con người, vậy tại sao phải bận tâm đến cảm xúc của họ? Địa tiên như con thoi đi tới, trên người mang theo gió tuyết. Thạch Lạn đưa trà âm, liếc mắt, nhìn vết đỏ trên cổ địa tiên, quay mặt đi chỗ khác. Lại đi tìm hắn. Địa tiên khô khan. "Thằng nhóc này, nói chuyện này làm gì?" "Ai là thằng nhóc chứ?" Thạch Lạn có chút không vui. Hắn còn không biết mình bao nhiêu tuổi, sao có thể còn là một đứa trẻ? Trong mắt vi sư, cậu là một đứa trẻ, mãi mãi là một đứa trẻ. Địa tiên nhìn Thạch Lạn với vẻ mặt yêu thương. Thạch Lạn hơi nhướng mày. "Vậy ông còn dùng tiền của đứa trẻ?" Địa tiên. "Tôi có một món đồ chơi, cố ý mang đến cho cậu." Vừa nói xong, địa tiên lấy ra một cái hộp dài bằng lòng bàn tay đặt lên bàn. Khi Thạch Lạn sờ vào thì cái hộp lạnh như băng. Khi mở hộp ra thì thấy bên trong có một miếng ngọc tuyết. "Vì sư lấy ở chỗ nữ tuyết, cậu đeo nó đi." Địa tiên nhìn vào mắt hắn. "Nó có thể kiềm chế cảm xúc của cậu." Thạch Lạn lấy ngọc tuyết lạnh băng ra. "Cảm ơn sư phụ." Địa tiên mỉm cười. Sau khi nhìn thấy Thạch Lạn đeo trước ngực mới hài lòng gật đầu. "Vẫn là câu nói đó, Thạch Lạn à, cậu không phải là người, cớ sao phải bận tâm đến cảm xúc của họ?" Thạch Lạn sờ ngọc tuyết trên ngực. "Tôi nhớ anh trai." "Anh trai là con người, ít nhất là hồi đó họ đều là con người." Nghe vậy, địa tiên mím môi, cất cái hộp ôm vào trong lồng ngực, đứng dậy nói: "Sớm muộn gì các cậu cũng gặp nhau." Thạch Lạn cười gật đầu. "Đương nhiên." Sau khi nói xong, địa tiên biến mất. Thạch Lạn cũng không quan tâm, uống trà và nghe nhạc. Một ngày nữa lại trôi qua. Mùa đông năm nay rất lạnh, Vô Hữu Dân gần như quấn chăn bông quanh người. Vì vậy, Trà Kha dỗi sẽ đi trêu chọc hắn ta. Vô Hữu Dân mặc rất dày, đuổi không kịp cậu ấy. Trong sân rộn ràng tiếng cười, vui vẻ hơn với mọi năm. Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 2, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Một Người Hai Hồn, thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái, Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Nếu như yêu thích câu chuyện này, quý vị đừng quên để lại cảm xúc và bình luận phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin chào!